Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phần 18. Chương 18: Ngủ ngon đại tiểu thư, ta giống nhau buổi sáng chịu khổ. Giữa trưa có hại, buổi chiều ăn mệt, buổi tối tới điểm độc canh gà. Chơi như vậy hoa, Kiều Nhạc Tâm cư nhiên làm cho Nghiêm Gia Bình tiểu bạn trai mặt đều tưởng cùng Nghiêm Gia Bình làm. Hận, còn nói muốn ba người cùng nhau. Chiến thần ca còn kém điểm bị cưỡng bách. Vẫn là một chân đá đến Kiều Nhạc Tâm nơi đó, mới có cơ hội gọi điện thoại báo nguy. Thật hình a, Kiều Nhạc Tâm cũng là thuần. Ngục hệ idol đâu, thế giới này chung quy vẫn là điên. Mọi người, ngoặc kép. Là rất điên, Nghiêm Gia Bình từ Tống Yên Kiều bên người đi qua thời điểm. Nhìn Tống Yên Kiều không hiểu, nhưng rất là chấn động biểu tình, Nghiêm Gia Bình có trong nháy mắt hối hận. Nếu là, hắn vừa rồi không có làm Tống Yên Kiều câm miệng, hắn có phải hay không liền sẽ không nhìn thấy vừa rồi như vậy ghê tởm hình ảnh, hắn tiểu bạn trai. Cư nhiên còn khuyên hắn, cùng nhau. Nghiêm Gia Bình bị ghê tởm hỏng rồi, Nghiêm Gia Bình bỗng nhiên cảm giác chính mình hôm nay giống như là một hồi đại mộng. Đại mộng sau khi tỉnh lại, hắn cái gì đều không có, mất đi Trần Viện cái này chạm tì. Mất đi Trần Viện sẽ cho hắn hảo tài nguyên, chỉ là vì hắn cái gọi là tự do, chỉ là vì phản bội hắn tình yêu, thậm chí còn đem Trần Viện đẩy đến Tống Yên Kiều bên người. Rút đi. Tùy hứng cùng đầu óc nóng lên. Đã từng nhất hiểu biết Trần Viện Nghiêm Gia Bình tự nhiên biết. Trần Viện có thể cho người ta thế nào trợ lực. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta sai rồi. Ngươi không cần bỏ xuống ta được không? Tỷ tỷ. Ngươi đi cùng các fan nói. Ta là bị lừa. Tỷ tỷ ngươi sẽ giúp ta đi. Ta về sau không bao giờ sẽ yêu đương. Ngươi giám sát ta. Trần Viện mặt vô biểu tình mà một cây bẻ ra Nghiêm Gia Bình ngón tay. Nghiêm Gia Bình, ta sẽ không giúp ngươi, ngươi là một cái người trưởng thành. Ngươi hẳn là vì chính ngươi nói qua nói, đã làm sự tình phụ trách. Nghiêm Gia Bình trong mắt cuối cùng một chút quang chậm rãi tắt. Hắn cũng biết, sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này. Hắn là thật sự xong rồi, Trần Viện lên xe. Nhìn trên mạng ngôn luận, Nghiêm Gia Bình cùng Kiều Nhạc Tâm đều thượng hot search. Các fan đều ở nháo thoát phấn, nói bọn họ không xứng đương idol. Trần Viện cũng biên tập cuối cùng. Một cái rời khỏi Nghiêm Gia Bình phấn vòng Weibo. Thực thể diện, chỉ là liền sự tình hôm nay. Rời khỏi phấn vòng, chỉ cần lúc sau Nghiêm Gia Bình không tiếp tục làm yêu. Trần Viện nhưng thật ra cũng không chuẩn bị thả ra Nghiêm Gia Bình những cái đó không phải rất đẹp. Sinh đồ, Nghiêm Gia Bình chạm tỷ thoát phấn cũng thượng hot search. Hoàn toàn chứng thực, Nghiêm Gia Bình chính là sụp sự thật. Nghiêm Gia Bình chạm tỷ đều chạy. Hắn còn chơi cái gì? Thật là một hồi vui sướng tràn trề mà sụp phòng. Viên tỷ phòng trừng cũng rất hỏng mất đi. Trước kia Nghiêm Gia Bình còn có viên tỷ phùng, hiện tại hào, trực tiếp xong đời, viên tỷ nghiệp vụ năng lực, ta quả thực không lời nào để nói, thẩm mỹ nhất tuyệt, cảm giác là cái khoai tây đều có thể bị nàng pê thành hạt đậu vàng. Viên tỷ, tiếp theo cái phấn ai, ta đi theo ngươi đi, sinh không sinh đồ không sao cả, ta chính là muốn nhìn đẹp, cười chết. Lần đầu tiên nhìn thấy chạm tỷ so với chính mình trưng nấu. Chính chủ, đều hòa, Nghiêm Gia Bình cũng là điên rồi. Mới ở viên tỷ đi bọn họ công ty thời điểm. Đem đối tượng mang đi công ty đi. Xoay người, Trần Viện kiến Tống Yên Kiều fan club. Viên tỷ làm gì vậy? Viên tỷ, ngươi là tính toán tới điên yêu cầu cao độ sao? Viên tỷ. Ta là biết ngươi nghiệp vụ năng lực rất mạnh, nhưng là phụng Tống Yên Kiều vẫn là có một chút khó khăn. Các ngươi đang nói cái gì? Sóc con rõ ràng thực đáng yêu được không? So với người nào đó phía trước sinh đồ, rõ ràng là thấy qua đi. Trần Viễn không chút hoang mang mà đã phát một cái hồi phục về sau không pê đồ. Phật hệ truy sóc con, còn có sóc con thực đáng yêu, thực đáng giá người thích, thích sóc con các bảo bảo, có thể cùng ta cùng nhau duy trì sóc con. Tống Yên Kiều đương nhiên không biết đã xảy ra cái gì. Còn ở một người phát ngốc a đi, hôm nay tuy rằng sụp nghiêm ra, nhưng là thu hoạch Tống Yên Kiều này chỉ sóc con. Trần Viện tâm tình vẫn là không tồi, đang chuẩn bị cùng chính mình tiểu tỷ muội đi ra ngoài chơi chơi, cúi đầu liền nhìn đến Tống Yên Kiều mới vừa cho hắn phát tin tức. Tiểu Kiều nước chảy, tỷ tỷ, ngươi hôm nay có thể sớm một chút về nhà sao? Tiểu Kiều nước chảy, cũng không có gì, chính là nghe nói gần nhất có rất nhiều ăn trộm. Tiểu Kiều nước chảy, nhớ rõ tỷ tỷ ra dưỡng cầu cầu. Ta ngày hôm qua nhìn có người giống như vì trộm đồ vật, sẽ trước đem cầu cầu độc chết, như vậy sẽ phương tiện trộm đồ vật. Tỷ tỷ một người trụ, phải cẩn thận bị theo dõi. Tống Yên Kiều thất thất bát bát nói một đống lớn. Trần Viện nhìn đến căn bản là không có tâm tư tiếp tục chơi. Tống Yên Kiều sẽ không thể hiểu được nói một ít có không? Tống Yên Kiều nói như vậy đại khái là bởi vì thật sự biết cái gì. Trần Viện vội vàng chạy về ra. Tiểu Cầu phe phẩy cái đuôi hướng về phía nàng chạy tới. Nhưng là Trần Viện làm bộ không có về nhà, còn gọi mấy cái bằng hữu cùng nhau ở trong nhà ngồi xổm. Quả nhiên ở buổi tối 8 giờ thời điểm, bắt được đó là điều nghiên địa hình độc cẩu người, xử lý xong sở hữu sự tình. Trần Viện ôm chính mình cẩu tử nghĩ lại mà sợ, nàng cũng không dám tưởng. Nàng nếu là hôm nay không có gặp được Tống Yên Kiều sẽ phát sinh cái gì? Nàng cẩu làm bạn nàng thời gian rất lâu, nàng đã đem nàng cẩu làm tác gia người. Trần Viện hận chết muốn độc chết nàng cẩu người xấu. Nếu là riêng là trộm nàng đồ vật, nàng đều sẽ không như vậy sinh khí. Chính là trước mắt người này là muốn hại nàng người nhà. Trần Viện xông lên đi bạch bạch liền phiến người kia mấy bàn tay, phiến đắc thủ đều đỏ còn không cảm thấy hả giận. Chờ xử lý xong sở hữu sự tình, báo án từ cục cảnh sát ra tới, Trần Viện mới có thời gian cùng Tống Yên Kiều nói lời cảm tạ, cũng ở trong lòng yên lặng quyết định. Chỉ cần Tống Yên Kiều về sau không làm cái gì giết người phóng hỏa sự tình, nàng liền cả đời đem Tống Yên Kiều đương bạn tốt, hoặc là hảo đệ đệ, tiểu viên không phải cầu. Cảm ơn Yên Kiều nhắc nhở, ta thật sự gặp được độc cẩu ăn trộm, bất quá ta trở về kịp thời. Cầu cầu không có gì sự tình. Tống Yên Kiều cơ hồ là dây hồi. Vậy là tốt rồi. Trần Viện lại bị ấm áp một chút. Tống Yên Kiều đại khái là vẫn luôn đang đợi nàng tin tức. Thẳng đến nàng hồi phục tin tức mới yên tâm. Trong phòng nhỏ, Tống Yên Kiều mặt ngoài an tĩnh ngồi ở tại chỗ. Trong lòng trong chốc lát a đi. Một hồi điên cuồng thét chói tai. Đã rằng co gần 2 cái giờ, gần nhất hàm răng đau. Đi nhìn nha sĩ, bác sĩ hỏi ta, như thế nào tuổi còn trẻ hàm răng mài mòn như vậy nghiêm trọng. Ta nói mấy năm nay ta đều là cắn răng lại đây. Ta chịu không nổi, đừng tiểu miêu tiểu cầu. Hôm nay bắt đầu ta chính là internet đại lợn rừng. Ai không thích ta, ta liền sang chết ai. Buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá, hảo muốn ngủ, ngày mai liền đem đồng hồ báo thức điều thành kèn sona. Tỉnh liền đi ăn dưa, không tỉnh liền lên đường. Trong phòng nhỏ có thể nghe thấy Tống Yên Kiều tiếng lòng người. Đều vẻ mặt trìu mến mà nhìn tinh thần trạng thái kham yêu Tống Yên Kiều, liền nói đi. Một người biết quá nhiều cũng rất thảm, lo lắng nhà người khác, cẩu tử mạng chó. Lo lắng đến nửa đêm nổi điên, thẳng đến Tống Yên Kiều biết cẩu không có việc gì. Tống Yên Kiều bỗng nhiên đứng lên, sau đó rẽ trái rẽ phải, lên lầu, rẽ trái rẽ phải, vào cửa, nhắm mắt lại đánh răng. Một đầu ngã quỵ ở trên giường, đại tiểu thư, là thời điểm ngủ, lại ở chơi di động sao? ngủ đến vãn nói, mỹ lệ làn da đều sẽ biến kém. Đây là cuối cùng cảnh cáo, nếu hiện tại không ngủ được nói, chúng ta liền phải khiêu vũ. Nha liệt, ngăn không được đại tiểu thư, một con sắp ngủ sóc con. Bỗng nhiên theo Tống Yên Kiều mềm mục thanh âm, ở nhảy mỗ âm phù trước một đoạn thời gian thực hỏa ngủ ngon đại tiểu thư, nhảy nhảy. Sóc con ngã quỵ, ngủ rồi, mặc kệ hắn còn không có ngủ đại tiểu thư nhóm, mọi người. Ngoạc kép, vây thành như vậy, còn có thể nổi điên, Tống Yên Kiều, tiểu điên chuột, dưới lầu mọi người yên lặng thu hồi di động. Sôi nổi lên lầu ngủ, rõ ràng bọn họ một câu cũng chưa nói. Nhưng là ta chính là cảm giác nhảy nhót, không chỉ có điên, còn cảm giác ta phảng phất cùng bọn họ cách bích giống nhau. Tổng cảm giác bọn họ biết cái gì không người biết sự tình. Ta nguyệt xưng là bình tĩnh điên cảm. Ở Tống Yên Kiều chuẩn bị đi ngủ nháy mắt, loại này bình tĩnh điên cảm đạt tới đỉnh. Các ngươi đều không xem di động, là di động cắn các ngươi mông sao? Các ngươi những người này căn bản là không hiểu di động có bao nhiêu hảo chơi. Các ngươi căn bản không để bụng. Ngày hôm sau, kèn sona một vang, Tống Yên Kiều lập tức thẳng tắp mà ngồi dậy, buổi sáng liền bắt đầu ngồi xổm phòng phát sóng trực. Tiếp người xem hơi kém bị không bị Tống Yên Kiều tiếng chuông cùng bỗng nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Tống Yên Kiều tiễn đi. Tống Yên Kiều, ngươi đang làm gì? Sáng sớm ngươi là muốn dọa chuột ai? Ai hiểu, hơi kém bị Tống Yên Kiều còn có hắn rời giường tiếng chuông tiễn đi. Ta có phải hay không bị Tống Yên Kiều dọa choáng váng? Như thế nào cảm giác mơ mơ màng màng Tống Yên Kiều có điểm đẹp? Ta cũng cảm thấy, ta có một cái lớn mật ý tưởng. Sóc con không phải là cố ý giả xấu lừa chúng ta đi. Cười chết, Tống Yên Kiều phen sức tưởng tượng cũng đủ phong phú. Còn cố ý giả xấu, ta xem Tống Yên Kiều chính là thật sự xấu. Không ngủ tỉnh tiếp tục đi ngủ, đừng nhìn phát sóng trực tiếp, như thế nào không nói Tống Yên Kiều là đại mỹ nhân đâu. Ở không có người chú ý góc, Cố Nhất Minh sáng sớm liền trộm mang kính dâm ra cửa, ngày hôm qua. BM liền sụp hai cái, tuy rằng Cố Nhất Minh xác thật cũng bị tuôn ra cố ý chỉnh Tống Yên Kiều. Nhưng là có phía trước hai cái sự tình. Cố Nhất Minh trực tiếp mỹ mỹ ẩn thân. Cố ca, khởi sớm như vậy là muốn đi chạy bộ sao? Tống Yên Kiều ngủ no rồi. Tâm tình thực không tồi. Một bên ở trong lòng kêu đi rửa mặt. Ta chuẩn bị hào, ta chuẩn bị hào, ta chuẩn bị hào. Phát sóng trực tiếp vẫn là cấp khách quý nhất định riêng tư. 47 tỉnh ngủ về sau. Lại đem Tống Yên Kiều nhan giá trị số liệu đi xuống lôi kéo, đem Tống Yên Kiều nhan giá trị số liệu đi xuống kéo phía trước. 47 còn ở thưởng thức nhà mình bảo bảo thịnh thế mỹ nhan, khuôn mặt bị Tống Yên Kiều rửa mặt động tác xoa đến có chút hồng, giọt nước theo xinh đẹp khuôn mặt đi xuống tích, làm ướt tinh tế nhỏ xinh xương quai xanh, cánh bướm giống nhau lông mi nhẹ nhàng rung động. Một đôi mắt thực thanh rất sáng. 47, hôm nay lại là lại thuần lại dục kiều kiều. Tống Yên Kiều mang hảo kính đen, ở kính đen cùng 47 phụ trợ hạ, hôm nay Tống Yên Kiều thoạt nhìn như cũ là ngày hôm qua cái kia thường thường vô kỳ Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều chớp mắt, đơn thuần muốn 100 triệu lại thuần lại dục sao? Tống Yên Kiều mới bắt đầu cùng 47 nói chính sự. Cố Nhất Minh đi rồi sao? 47, mới vừa đi. Tống Yên Kiều, chúng ta đây cũng đi thôi. Tìm được Lâm Ngữ, làm hắn nhìn xem cha nam cõng hắn làm cái gì nhận không ra người sự tình. Tống Yên Kiều mới vừa xuống lầu, nghênh diện liền thấy tất cả mọi người ở dưới lầu ngồi xong. Mọi người xem hắn xuống dưới. Sôi nổi mở miệng, Yên Kiều, buổi sáng tốt lành, là muốn đi ăn dưa sao? Cùng nhau a, đừng chỉ mang Lâm Ngữ a, vốn tưởng rằng chính mình thực bí ẩn, không có bị người phát hiện. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, là ai phát minh buổi sáng tốt lành? Là ai ở buổi sáng tốt lành? Dù sao ta buổi sáng một chút cũng không tốt. Mọi người trầm mặc, ý đồ nói sang chuyện khác. Yên Kiều, ngươi giống nhau buổi sáng ăn cái gì? Ta cho ngươi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, ăn cái gì đều được, trong lòng lại liên tục nổi điên. Ta giống nhau buổi sáng chịu khổ, giữa trưa có hại, buổi chiều ăn mệt, buổi tối tới điểm độc canh gà. Mọi người, ngoặc kép, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo liên tục nổi điên. Các ngươi như thế nào không nói? Là không thích uống độc canh gà sao? Cảm tạ ở 14 tháng 7 năm 2024 4 giờ 36 phút 15 giây tương đương 15 tháng 7 năm 2024 1 giờ 53 phút 28 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 6 bình, liền Arichui còn tiếp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.